xuyên qua làm nông phụ, chương 74, rời đến thị trấn, góc truyện audio.com, editor, Chiêu Ninh, có Tiêu sư hộ tống, dọc theo đường về ngược lại không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì. Vào Kim Lan huyện, tim của đám người Tằng Tử Phu cuối cùng cũng thả xuống. Tuy đã qua nhiều tháng rồi, nhưng mà chuyện lần kia vẫn còn khắc thật sâu trong nội tâm, nhất là thời điểm đi ngang qua cánh rừng đó, toàn thân Tằng Tử Phu đều cảm thấy rét run. Tư Thục Thư Hương đã sớm được Lý Sở Hà an bài thỏa đáng, tiên sinh dạy học cũng tận trách làm hết phận sự. Đám người cũng không có trực tiếp về Thạch Gia thôn, mà đi tới y quán, ba người Thạch Thúy Cúc, Thạch Lai Quý và Lý Nhị Ca cũng đã sớm nghênh đón ở tại cửa ra vào y quán. Lúc này bụng Thạch Thúy Cúc đã giống như khinh khí cầu thổi phồng rồi. Tằng Tử Phu nhìn thấy, trong lòng vẫn có chút bận tâm tình huống của Mộng Nhi bên kia. Thạch Thúy Cúc nhìn từng dương đồ chuyển xuống, có chút há hốc mồm, giữ chặt Tằng Tử Phu. Đại tẩu, đây đều là đại tỷ cho chúng ta. Tằng Tử Phu cười nói. Đúng vậy, không thể thiếu của ngươi, những ngày này có khỏe không? Thạch Thúy Cúc cúi đầu, nhếch miệng lên, sờ lên bụng cười nói với Tằng Tử Phu. Khỏe lắm, ở tại y quán, cái gì cũng thuận tiện, ta xem Trừng tiểu gia hỏa này là nha đầu, rất là thành thật, không giống như ca ca của nàng, cả ngày từ sáng đến tối lăn qua lăn lại ta. Lại nói Lý Nhị Ca hận không thể một ngày bắt mạch cho ta ba lượt, có thể không khỏe sao? Ta còn dựa theo biện pháp chị dâu hướng dẫn, chú ý thân thể, hiện tại tinh thần đầy đủ, chỉ là chỗ chân này, có đôi khi bị chuột rút, đau cực kỳ. Tằng Tử Phu vỗ vỗ tay Thạch Thúy Cúc nói. Đây cũng không phải là đại sự gì, nữ nhân chúng ta mang thai, khoảng thời gian này phần lớn luôn bị rút gân. Những thứ khác không nói, sang mai đi tìm môi giới, chúng ta mua một lão bà tử trung thực, đến bây giờ rồi, ngươi phải chú ý một chút, rút gân này ngược lại không có gì, chỉ là ngàn vạn không thể ở một mình, nếu không đi tới đi lui bị rút gân, ngã gì đó, thì mất nhiều hơn được. Thạch Thúy Cúc cười ân một tiếng, quý ca, hiện tại rất để ý ta đi ở đâu thì theo tới đó, coi như là cởi. Cũng, Tằng Tử Phu thấy bộ dạng Thạch Thúy Cúc cúi đầu thẹn thùng, cũng cười nói. Biết rõ tình cảm các ngươi tốt đẹp, nhưng thu liễm chút, để cho người ta chê cười. Thạch Thúy Cúc nghe xong Tằng Tử Phu trêu chọc cười nói. Đại tẩu, trên bàn cơm, Lý Nhị Ca giơ ly rượu lên, ta mời sư phó tím, đệ muội dọc theo đường đi cũng may là hữu kinh vô hiểm. Tằng muội tử, đừng nói, ngươi là người nhị ca ta bội phục từ trong đáy lòng. Tằng Tử Phu thấy vậy vỗ vỗ ngực. Thôi đừng nói nữa, đến bây giờ thời điểm nửa đêm tỉnh mộng lòng của ta, đều run rẩy. Thạch Lý Thị thở dài. Cũng may giống như nhị tử nói, chúng ta hữu kinh vô hiểm. Thúy Cúc à, cũng may là ngươi không có đi theo đi, nếu không thật là có cái vạn nhất động thai khí gì đó, nương thật sự là không có cách nào sống được. Thạch Thúy Cúc vâng một tiếng, mắt lo lắng nhìn Tằng Tử Phu lắc đầu. Không có việc gì, cái này không phải đều đã qua rồi sao? Hiện tại chúng ta vẫn rất tốt rồi. Thạch Thúy Cúc gật gật đầu. Đúng vậy đó, cuộc sống này trôi qua càng ngày càng thuận lợi. Ý tứ của đại tỷ phu thật sự là nguyện ý nhận chúng ta vào kinh thành sao? Tằng Tử Phu nhìn con mắt lóe sáng sáng của Thạch Thúy Cúc hiểu được tâm tư của nàng, liền gật gật đầu. Nhưng mà phải trở về, nương tuổi đã cao, nhớ nhà cũng không quen ở kinh. Góc truyện audio.com Thành, tuy kinh thành phồn hoa, nhưng mà ngươi nếu đi vài bước trên đường lớn, nháo không tốt là gặp phải người có bối cảnh, khắp nơi phải chú ý, biết đâu không biết rõ tình hình mà đắc tội với đại nhân vật nào đó. Vẫn là Kim Lan chúng ta huyện tốt, tối thiểu trôi qua thoải mái không phải sao? Thạch Lý Thị cười nói, Tử Phu nói rất đúng, nương đời này có thể đi vào kinh thành, được ở qua phòng ở lớn như vậy, còn có ba đứa nha đầu đi theo hầu hạ, đeo vàng đội bạc cũng cảm thấy đủ rồi. Hiện tại đại thì các ngươi tốt lắm, người xưa có nói, một người đắc đạo có Sở Hà và Thạch Đầu ở đó, lão Thạch gia chúng ta có sự bảo đảm rồi. Lý Quang Xuân thở dài, chúng ta tuổi đã cao, đã nghĩ lá dụng về cội rồi, sau này thiên hạ sẽ là của người tuổi trẻ các ngươi không phải sao? Thạch Thúy Cúc nghe xong trong nội tâm có chút thất vọng, đây chính là kinh thành đó, cách hoàng đế rất là gần đó, đời này mình đừng nói là kinh thành, cho dù là Kim Lan huyện cũng là chưa từng đi qua, làm sao trong nội tâm có thể không hâm mộ. Không hy vọng đây, Lý Quang Xuân đặt ly rượu xuống, ho khan một tiếng. Đệ muội à, hiện tại Thạch Đầu và Hoa Lan đều đã ổn định rồi, nếu không cả nhà các ngươi cũng rời đến thị trấn đi. Phòng ở đằng sau y quán của ta cũng đủ cho cả nhà chúng ta ở được, có ta ở đây, thiết nghĩ Lý gia cũng không dám lại đến gây sự. Hiện tại tình huống của Thúy Cúc cũng không nên lại chạy qua chạy lại. Ngươi thấy thế nào? Thạch Lý Thị cúi đầu suy tư một hồi. Ta lại không sao cả, ở đây cách Thạch Gia thôn cũng không xa, ngày nào đó muốn về thì trở về nhìn xem cũng thuận tiện, không giống như là ở kinh thành, cách xa vạn dặm, trở về vẫn phải lo lắng một hồi. vậy xem bọn nhỏ nghĩ như thế nào. Thạch Lai Quý nhìn Thạch Lai Phúc nói, đại ca làm chủ là được, ta nghe đại ca. Thạch Thúy Cúc cũng ở một bên phụ họa nói. Thạch Lai Phúc mắt nhìn Tằng Tử Phu, xoa xoa đôi bàn tay. Lý Nhị Ca cười nói, còn lo lắng cái gì, mấy huynh đệ chúng ta cũng dễ chiều ứng nhau không phải sao. Y quán này ngoại trừ ta và sư phó ra còn có hỏa kế thì không còn người ở rồi, nơi này rất rộng rãi. Thạch Lai Phúc ân một tiếng, vậy cứ như thế, những vật này cũng không nên mang về trong thôn, điều này làm cho quê nhà hương thân nhìn thấy, nháo không tốt lại là một trận lời đồn đãi chuyện nhảm. Nương, người nói đúng không? Thạch Lý Thị nhìn đoàn người đều có ý thế này, liền cười nói. Được vậy chúng ta sẽ dọn tới Lan Phủ đi, dù sao hiện tại Hoa Lan đã gả cho Thạch Đầu, lại được đương kim hoàng đế ban cho bảng hiệu duyên trời tác hợp, đây chính là ngự bút đó. Ta xem một chút có người nào không cần mạng, dám ở sau lưng Thuyết Tam đạo tứ, Lý gia cũng không dám. Thạch Thúy Cốc phụ họa nói, đúng vậy, mượn bọn họ hai cái lá gan cũng không dám. Nhưng mà nương, phòng ở đây không phải chúng ta cho thuê rồi sao? Thạch Lý Thị vừa nghe, ngược lại có chút không biết xử lý như thế nào rồi, Tằng Tử Phu thấy vậy cười nói. Dù sao chúng ta cũng không thiếu cái gì, nếu không thì trả lại 2 tháng tiền thuê cho nhà này coi như đền bù tổn thất, lại cho người ta thời gian 1 tháng tìm chỗ dọn nhà khác. Lan Phủ cũng tốt, cách y quán không xa cũng cùng một phương hướng. Việc này đoàn người hợp lại bàn bạc rồi định rồi xuống. Buổi tối Tằng Tử Phu và Thạch Thúy Cốc đi tản bộ, Thạch Thúy Cốc mấy lần muốn nói lại thôi không biết nói như thế nào. Tằng Tử Phu thấy vậy cười cười, giữa chúng ta còn có góc chuyện audio.com, cái gì không thể nói được, nói đi. Thạch Thúy Cúc nghe xong có chút xấu hổ cười cười. Đại tẩu, cũng không phải ta có ý tứ gì khác, tỷ phu được của cải lớn như vậy, đừng nói nuôi cả nhà chúng ta, coi như là nuôi 10 hay 20 người cũng dư giả, lại nói nếu như thật sự chúng ta đi đến rồi, ở đó lập nghiệp tự cấp tự túc cũng có thể làm được. Sao nương lại trở về rồi? Nhị thúc cũng là, sao trở về trông coi cái y quán này chứ? Tằng Tử Phu vỗ vỗ tay Thạch Thúy Cúc nói, đừng nói ngươi muốn đi, kỳ thật ta cũng muốn đi kinh thành cắm rễ, đó là ở đâu? Dưới chân thiên tử chính là chiếm được quý khí, nhưng mà so với bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, quan hệ cho dù tốt thời gian lâu, ai có thể cam đoan trong nội tâm tỷ phu có thể không thoải mái hay không? Cuộc sống ăn nhờ ở đậu cuối cùng cũng không tốt, huống hồ thời điểm nương còn sống, chúng ta còn dễ nói, nhưng nương lớn tuổi rồi, lời nói không may, nếu ngày nào đó. Đến lúc đó nương đi, chúng ta còn có mặt mũi tiếp tục dựa vào người ta sao? Thạch Thúy Cúc có chút tiếc nuối ân một tiếng. Đại tẩu, đúng thật là nhìn xa trông rộng, nghe lời tẩu nói cũng là một cách lý giải, nhưng ta có chút không cam lòng. Đời này nếu có thể đến ở bên trong Tử Cấm Thành, đây chính là phúc khí đã tu luyện 8 đời mới được. Tằng Tử Phu thở dài. Đúng vậy đó, ngươi cho là ta cam tâm sao, nhưng mà Thúy Cúc ngươi cũng không cần phải quá lo lắng, chúng ta dựa vào chính đôi tay của mình, chăm chỉ kiếm sống, chờ tích lũy đủ bạc, đến khi dưỡng lão, chúng ta dựa vào bản thân đi kinh thành. Đến lúc đó thì tỷ phu bên kia cũng sẽ lôi kéo giúp đỡ chúng ta một phen. Thạch Thúy Cúc nghe xong Tằng Tử Phu nói. Đại tẩu, đây là tẩu nói thật sao? Tằng Tử Phu cười nói. Đúng vậy, đó là kinh thành, làm sao không muốn đi? Nói ra cũng làm cho người ta hâm mộ, Thúy Cúc ngày ấy cũng không phải nằm mộng. Nếu như 1 năm trước nói cho ngươi biết có thể tiến vào sân nhỏ Lan Phủ ở, ngươi có tin không? Thạch Thúy Cúc cúi đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu. Đại tẩu, không sợ tẩu chê cười, nếu 1 năm trước ai nói cho ta biết một ngày kia ta có thể có được cuộc sống như bây giờ, ta nhất định cho rằng đầu óc người nọ có vấn đề. Đúng vậy, cho nên chúng ta phải có lòng tin đối với chính mình, nhất định sẽ có một ngày chúng ta có thể dựa vào chính mình, đi đến kinh thành. Tằng Tử Phu nói ra, Thạch Thúy Cúc nghe xong cũng nhớ lại, đại tẩu của mình có bản lĩnh như thế nào. Bây giờ mình đã thấy, đi theo nàng, đúng vậy không sai, cho dù đến lúc đó không đi được kinh thành, có thể vào Lan Phủ ở, đời này của mình cũng là đáng giá rồi. Ngược lại người thuê nhà cũng dễ nói chuyện, ngoại trừ Tằng Tử Phu cho thời gian rộng rãi, lại trả lại cho người ta 2 tháng tiền thuê. Hơn nữa gia đình kia cũng hiểu được chi tiết Thạch gia. Lúc trước Lý Quang Xuân được bảng hiệu ngự tư cũng không có gì, dù sao cũng cách một tầng. Nhưng bảng hiệu này của khuê nữ Thạch gia cũng được hoàng đế khâm cho, đây chính là thể diện vô cùng to lớn, có thể giao hảo, đối với nhà mình cũng lợi nhiều hơn hại. Ước định thời gian dọn đi, đến cùng cũng không có tốn quá nhiều trắc trở. Lý gia nhận được tin tức Thạch gia trở về, vốn cũng muốn đi tới gây ồn ào, Thạch Hoa Lan lại gả cho Thạch Đầu, đây chính là chứng thực rõ ràng thanh danh hồng hạnh xuất tường. Nhưng ngay sau đó chính là đương kim hoàng đế tự mình ngự bút ngự thứ bảng hiệu duyên trời tác hợp cái này. Góc truyện audio.com cho dù cho hắn mượn lá gan cũng không dám đến nói cái gì rồi. Việc này nếu như bị cố tình bới móc đó là cái gì? Đó là tạo phản, hoàng đế cũng nói, duyên trời tác hợp không phải sao? Đây không phải là cụ ông thắt cổ chán sống rồi sao? Hết thảy đều an bài thỏa đáng, lúc người thuê nhà dọn đi Tằng Tử Phu thương lượng với Thạch Lý Thị, nhận được Thạch Lý Thị đáp ứng, liền sửa lan phủ lại một phen. Dọn nhà coi như là đại sự của Thạch gia, đầu tiên là ở tại Thạch gia thôn xếp đặt yến hội, mời phụ lão hương thân ăn uống xong, lại chọn lấy một ngày hoàng đạo cả nhà liền chuyển vào nhà mới. Cách chương.